Chương 113, Liên hợp thủy độn nhẫn thuật canh thứ nhất. Ở đệ tam mục thủy ảnh mệnh lệnh dưới, một hồi hội nghị khẩn cấp cho đòi ra. Hội nghị nội dung chỉ có một, cái kia chính là làm sao đứng vững Uzumakitsu bạ xạ tập kích, thậm chí sách lược đem Uzumakitsu bạ xạ chém rớt. Uzumakitsu bạ xạ đột kích, đối với vụ ẩn thôn vừa có lợi lại có tệ. Nếu là vụ ẩn thôn bị Uzumakitsu bạ xạ quét ngang rồi y, này không thể nghi ngờ là tệ rồi y, từ đây ở vụ ẩn thôn trong lịch sử, lưu lại nhục nhã một cái chỗ bẩn. Nhưng nếu là thành công đem Uzumakitsu bạ xạ đánh giết, vụ ẩn thôn uy danh đem triệt để che lại Vân Nhẫn thôn, đây đối với vụ ẩn thôn phát triển mười chia có lợi. Ở hội nghị sau khi kết thúc, toàn bộ vụ ẩn thôn nhẫn giả đều điều chuyển động, một ít ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhẫn giả đều bị khẩn cấp triệu tập về đến, thậm chí đang cùng cổ nổ hạ giao chiến trường ở trên cũng điều một chu tờ nhẫn giả về đến. Bây giờ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã đến giai đoạn kết thúc, coi như đem người tay triệu tập về đến, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Vượt qua phía trước một cái sân phong, hẳn là liền đến vụ ẩn thôn đi à nha xù bạ xạ ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm nồng đậm mê vụ, trong lòng ám giao đạo. Siêu siêu siêu siêu từng người trên người mặc vụ ẩn thôn nhẫn giả đồng phục cùng nhẫn giả hộ ngạch vụ ẩn thôn nhẫn giả xuất hiện ở bốn phía sơn phong thượng. Dâm dạp chẳng chịt vụ ẩn nhẫn giả, có tới mờ y ngan ở chi ở trước nhiều người, mà ở một cái nào đó sơn phong chi ở trên người mặc thủy ảnh trang phục đệ tam mục thủy ảnh chính tướng tầm mắt nhìn lại. Uzumakitsu bạ xạ, ngươi đã là cổ nổ hạ phản nhẫn rồi y, chúng ta vụ ẩn thôn cùng ngươi không thủ không đoán. Vì sao tới tìm chúng ta vụ ẩn thôn phiền phức đệ tam mục thủy ảnh thanh âm của chuyến tới? Làm trở nên mạnh mẽ, đương nhiên cũng vì danh khí sủ bạ xạ đáp trả đệ tam mục thủy ảnh vấn đề, tiếng nói của hắn rất lớn, bởi vì hắn triển khai khuyết đại âm thanh thần thông, có thể đem âm thanh lời đồn sở hữu sân phong. Trong nháy mắt, sở hữu vụ ẩn nhẫn giả cũng nghe được hắn, nhất thời, mỗi người đều phẫn nộ. Vụ ẩn thôn từ trước đến giờ tàn khốc, làm vụ ẩn thôn nhẫn giả. Tự nhiên cũng tàn khốc vô tỉ, phần lớn người đều không cái gì tốt tính, không ít người lúc này liền đối đệ tam mục thủy ảnh đạo, thủy ảnh đại nhân, hạ lệnh đi, để cho chúng ta đem cái này phách lối cổ nổ hạ phản nhận đánh chết. Công kích đệ tam thủy ảnh trong mỉ hệ NG chậm rãi phun ra hai chữ này. Tiếng nói vừa tới, mở y ngan nở danh nhẫn giả cùng nhau triển khai các loại các dạng thủy độn nhẫn thuật. Trong phút chốc, bầu trời phảng phất biến mất. Dù bạ xạ trên đỉnh đầu. Một tòa đại dương mênh mông ép sụp mà xuống. Đây là hội tụ mờ y ngan nở chất nước chui nhận thuật hình thành cuồng mãnh công kích, dường như một vùng biển va chạm mở tới, uy lực mạnh chỉ có thể dùng hai chữ hình dung khủng bố rầm rầm rầm trong nháy mắt, phía trước một ngo nở nu y nhỏ ngọn núi biến mất rồi y, trực tiếp bị thủy độn nhận thuật cho trùng hủy rồi y, số lớn đá vụn theo dòng nước chảy về phía xa xa. Phàm là dòng nước đánh địa phương, đều là khắp nơi bờ bộn. Xa xa một ít sơn phong cũng ở dòng nước bên dưới sơn băng địa liệt. Đã chết rồi sao đông đảo vụ ẩn nhẫn giả trong lòng lẩm bẩm đạo. Lúc này, có chút vụ ẩn nhẫn giả đã trả cờ giả tiêu hao hết, dù sao không ít vụ ẩn nhẫn giả thực lực đều không mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tới một cái cường đại thủy độn nhẫn thuật. Những này vụ ẩn nhẫn giả chính là thuộc về sau một đòn liền nghỉ cơm cao y chù nở dê loa y kia, hoàn toàn là đến góp đủ số, nhưng chỉ cần có thể cống hiến một ít công kích. Cái kia chính là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Dòng nước tới cũng nhanh, qua đến cũng nhanh, trong nháy mắt, như đại dương mênh mông vậy khủng bố dòng nước toàn bộ chảy xuôi đến xa xa. Sở hữu nhẫn giả ánh mắt nhìn về phía nguyên bản Uzumakitsu bạ xạ vị trí, nơi đó đã bị dòng nước đầy đủ cuốn đi một tầng mặt đất. Ở mảnh này tàn tạ không thể tả mặt đất chi ở trên một bóng người vô tỷ kiên cường đứng ở nơi đó, một tầng lồng ánh sáng năm màu hộ cháo hắn. Cánh nhiên ngăn trở đông đảo vụ ẩn nhẫn giả bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, một cái miệng hoàn toàn không đóng lại được. Vừa nãy công kích như vậy, liên sơn ngọn núi đều có thể trùng hủy, nhưng không có cách nào làm sao Uzumakitsu bạ xạ. Thời khắc này, bọn họ rốt cục biết được Uzumakitsu bạ xạ khủng bố. Có chút vụ ẩn nhẫn giả trước còn đối Uzumakitsu bạ xạ có chút không quá coi trọng, cho rằng đệ tam thủy ảnh có chút chuyện bé xé ra to rồi y. Bây giờ xem ra, căn bản không phải chuyện bé xé ra to, mà chính là còn không đủ coi trọng a công kích không sai a sủ bạ xạ nhìn bốn phía vụ ẩn nhẫn giả trong mì hệ NG khen ngợi, mới vừa liên hợp thủy độn trùng kích uy lực xác thực rất cường đại, nếu là bắn chúng mà bắt đầu, tuyệt đối có thể nhất kích giết hắn, nhưng thủy độn nhẫn thuật chính là chỗ này. Một điểm không được, quá phân tán. Một mảnh kia dường như đại dương mênh mông vậy khủng bố liên hợp thủy độn nhẫn thuật công kích, diện tích lớn như vậy, hắn chỉ chịu đựng trong đó một phần nhỏ trùng kích lực. Những này trùng kích lực bị hắn lồng ánh sáng năm màu suy yếu đại bộ tờ HN trùng kích lực, còn lại trùng kích lực thì lại làm sao đối với hắn tổ vu chiến thể tạo thành uy hiếp. Thượng đệ tam thủy ảnh vung tay lên, giống đạo. Hắn chuẩn bị run nở dê người mấy vây công tiêu hao hữu dù mà kỷ sủ bạ xả trả cờ ra. Sau cùng hắn sẽ cùng một đám nhẫn giả cao thủ đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết. Đáng tiếc hắn cũng không biết, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vốn là trả cờ dạ vĩnh viễn hao tổn chi bất tận. Vân nhẫn thôn biết đạo điểm này, nhưng rất rõ ràng không sẽ đem đồng nhất tin tức để lộ ra qua. Kết quả là, đệ tam thủy ảnh làm ra một cái đần độn quyết định biện pháp. Mơ y ngan ở danh vụ ẩn nhẫn giả cùng nhau trùng kích hạ xuống, vô số phi tiêu, Suziken cùng với khởi bạo phù. Toàn bộ hướng về Tsu Bạ Xạ công kích mà qua. Tsu Bạ Xạ dựa vào tổ vu chiến thể, đấu đá lung tung, một đường nghiền ép, đem từng người vụ ẩn nhẫn giả đa nhờ bay, đánh bay. Ba ba ba Tsu Bạ Xạ hai tay tiểu như cùng ở đập con rồi như thế, hoặc như là đang chơi đùa, từng bước một hướng đi đệ tam mục thủy ảnh chô ở sân phong. Đệ tam mục thủy ảnh, phái điểm dáng dấp giống như nhẫn giả đến đây đi, những này rác rưởi nhẫn giả. Cho ta gãi ngứa nhột cũng không đủ cách. Phách lối lời nói từ Tsu Bạ Xạ trong mì hệ NG truyền ra. Hắn liền là cố ý kích thích vụ ẩn các nì ra, chính là muốn để cho bọn họ điên cuồng công kích. Không phải vậy từng cái đều cùng không ăn cơm tư a như, để hắn đều không nhắc lên được một tia hứng thú đến. Quả nhiên, câu nói này vừa ra, mong muốn vụ ẩn nhẫn giả đều cùng hít thuốc lắc như thế, lập tức điên cuồng rồi, chiến đấu lực rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Có thể coi là tăng lên 2 cấp bậc, ranh giới to lớn ngăn ở trước mặt bọn họ. Nhân số đối với còn lại ảnh cấp nhẫn giả tới nói rất có tác dụng, một đám trung nhẫn có thể đem một tên ảnh cấp nhẫn giả vây công gửi tử. Có thể đối phó Tsu Bạ Xạ, coi như là một đám tinh anh thượng nhẫn, cũng đừng nghĩ vây công giết hắn. Đừng hỏi làm, hắn chính là chỗ này sao điều.